Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Hắc Vũ, dưới bầu trời đêm, dữ tợn, dọa người dục, vọng chi thú phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Nó nhân loại kia cánh tay, đi đứng bộ phận như cùng là trong biển rong giống như rất có nhịp điệu đong đưa lên. Đỏ đậm là cơ sở nhãn cầu. Bắt đầu phóng ra cái kia lôi kéo người ta chú ý hào quang bảy màu. Làm từng mảng hào quang bảy màu dung hợp một chỗ thời điểm. Một tấm trải rộng răng nanh răng nhọn quái miệng xuất hiện. Không giống với lần thứ nhất hiển lộ ra tài năng lúc nội liếm ân y sao động dục. Vọng chi thú theo tần nhiên ra lệnh một tiếng. Hoàn toàn là toàn lực ứng phó. Hô! Một luồng khiến người ta đặt chân bất ổn sức hút từ cái kia quái trong miệng xuất hiện. Trôi nổi ở ác ca đỉnh đầu dục, vọng chi thú căn bản không có phản ứng liền bị hút qua đi. Sau đó, thuộc về tần nhiên dục, vọng chi thú một cái miệng, liền mạnh mẽ một cái cắn vào đối phương non nửa thân thể. Đón lấy, phốc phốc phốc, một khối lớn huyết nhục bị xé kéo xuống. Càng nhiều dòng máu màu đen từ không trung bay xuống, phảng phất là rơi xuống một trận màu đen mưa, sinh cơ bừng bừng mặt đất, thực vật, vừa mới tiếp xúc đến hắc vũ, liền trong nháy mắt bị ăn mòn, hết sức phụ năng lượng, nhưng tất cả bị âm lãnh bao phủ, sau đó, chính là sinh cơ trôi qua, thực vật bắt đầu khô héo, đại địa bắt đầu khô héo, mấy hô hấp sau. Bị hắc vũ bao phủ khu vực liền trở thành một mảnh loại nhỏ sa mạc khu vực. Hạt cát nhấn chìm dạ trùng, dị trùng chân nhỏ, thế nhưng chúng nó nhưng phảng phất không phát hiện, như trước là dường như con rối điêu khắc bình thường đứng ở nơi đó. Tùy ý từ ác ca, dục, vọng chi thú lên lan tràn mà ra sợi tơ liên quan. Khống chế, cuồn cuộn không ngừng là thuộc về ác ca dục. Vọng chi thú cung cấp gắng sức lượng, có thể coi là như vậy, thuộc về ác ca dục, vọng chi thú vẫn là phát sinh từng tiếng kêu rên, nó đã sớm rơi vào hạ phong, bị tần nhiên dục, vọng chi thú chèn ép không còn sức đánh trả chút nào. Ác ca trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, trên thực tế, thuộc về với tần nhiên dục, vọng chi thú beholder, tài nhãn, tỏa ra hào quang bảy màu thời điểm. Ác ca liền trừng lớn hai mắt, làm như, hoàng thất hậu duệ. Nó rất rõ ràng điều này đại biểu chính là cái gì. Lấy Camisi chi nhãn thôi hóa mà ra dục, vọng chi thú, cũng không phải nó tưởng tượng giả mạo Phamani lại càng không là hàng giả. Nhưng, này lại làm sao có thể chứ? Camisi chi nhãn đã phá toái. Điểm này ác ca cực kỳ xác nhận, bất luận là nó được tin tức. Vẫn là tự mình tra xét kết quả đều là như vậy. Bởi vậy, là không thể phạm sai lầm. Như vậy, đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Akka đáy lòng. Người thiêu đốt huyết mạch của chính mình. Akka nhìn tần nhiên, một mặt khó mà tin nổi nói rằng. Bất quá, lập tức liền khôi phục trước trắng xám. Ôn hòa giả dáng dấp. Vì để cho dục, vọng chi thú đạt đến chân chính lý tưởng bên trong trình độ. Người dĩ nhiên đem, hoàng thất huyết thống thiêu đốt. Thực sự là, nhường ta giật nảy cả mình a. Người bây giờ, ta nên xưng hô như thế nào? Sắp bị trục xuất 2567 sao? Ngoặc kép, người muốn không muốn biết người như thế làm sẽ mất đi cái gì không? Ngoặc kép, không, không, cũng không phải người cái kia cao đoạn biến thân năng lực. Mà là, di sản. Vị hoàng đế bệ hạ kia lưu cho chúng ta những này hậu duệ di sản. Ngươi không có huyết thống, ngươi sẽ không có tranh cướp quyền lợi. Nói thật, ta hiện tại thật sự muốn tha cho ngươi một cái mạng. Bởi vì, ngươi thực sự là quá không uy hiếp rồi. Akka nhìn đứng ở nơi đó, tay vịn chuôi kiếm, không nhúc nhích tần nhiên, trong lòng càng xác thực định chính mình suy đoán. Nó cười nhạo bắt đầu trở nên trắng trợn không kiêng dè. Nó muốn công kích tần nhiên trong nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Mà nó cho rằng nó làm không tệ, đã thu được hiệu quả tương đối. Vì lẽ đó, nó bắt đầu bước kế tiếp. Bất quá, đã đến trình độ này. ta muốn tha cho ngươi một cái mạng cũng không thể rồi. Ta dục, vọng chi thú nếu như nuốt chửng dục vọng của ngươi chi thú. E sợ có thể đạt đến hoàn toàn trạng thái chứ. Đúng là, rất cảm tạ ngươi. 2567. Akka mỉm cười nói rằng, trong nụ cười ôn hòa, có vẻ giả mù sa mưa, một bộ mèo bắt chuột dáng vẻ. Nó nhìn không nói một lời tần nhiên, giơ lên tay phải, nhất thời, ba cái hình thái khác nhau vật phẩm liền hiện lên ở bên cạnh nó. Cái thứ nhất, là một cái màu đỏ thắm bất quy tắc bảo thạch, một tầng liệt diễm ở phía trên bốc lên. Cái thứ hai, là một chiếc nhẫn, đen kịt như mực, cho dù là ở dưới bầu trời đêm, làm có vẻ cực kỳ thâm thúy. Thứ ba kiện, là một cái chồng chất lên, dường như chưa cắt bố trí ra giống như vật phẩm, nhìn như phổ thông, nhưng cũng hấp dẫn nhất tần nhiên sự chú ý. Bởi vì, trước hai cái vật phẩm có tác dụng gì, hắn đều có thể đoán được một ít, chỉ có cuối cùng một cái. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy không? Ngoặc kép, biết chúng ta khu chứa ở đó bên trong sao? Ngoặc kép, ba cái, vĩ đại vật phẩm theo ta sinh ra. Ngay tại sự an bài của vận mệnh dưới, từng cái xuất hiện ở trước mặt ta, chúng nó chứng minh, ta là chân chính người thừa kế. Cái khác tên, chỉ có điều là vì mài giũa ta mà xuất hiện đá đạp chân thôi. Đương nhiên, trong đó bao quát ngươi. Akka vừa nói vừa tung ra kiện món đồ cuối cùng, theo Akka run run, cái kia bố trí ra bay phần phật, sau đó, từng bầy nửa trong suốt, kêu rên, dãy giụa linh hồn xuất hiện, cũng không phải phổ thông linh hồn, mà là bao hàm chấp niệm, trên thế gian luẩn quẩn không đi ban si, oán linh, thậm chí, xưng là ác linh cũng không quá đáng, kiểm tra những này linh hồn trạng thái. Tần nhiên không khỏi nhíu mày một cái, căn cứ quần áo, linh hồn quần áo, là ở chết một khắc đó ký ức đi xuống, tuy rằng cũng không tồn tại, thế nhưng là hết sức quan trọng, không chỉ có là đối với linh hồn bản thân, còn có đối với có thể nhìn thấy linh hồn người tới nói. Đều là như vậy, người trước là trọng yếu, không cách nào dứt bỏ ký ức, người sau là phán đoán linh hồn niên đại căn cứ. Chỉ ít là trăm năm trước, tần nhiên đảo qua những kia linh hồn đồ áo. Phán đoán như vậy, đối với Akka bước kế tiếp muốn làm gì, cũng là rõ rõ ràng ràng. Nuôi nấng, dục, vọng chi thú, nhưng nó dục, vọng chi thú đạt đến có thể nuốt chửng dục vọng của hắn chi thú trình độ. Nếu là như vậy, nghĩ tới điều gì tần nhiên đột nhiên hướng về cùng hắn tâm ý tương thông dục. Vọng chi thú ra lệnh, đón lấy. Tất cả liền dường như tần nhiên dự liệu như vậy, những này linh hồn mới vừa xuất hiện, dưới bầu trời đêm thuộc về Akka dục, vọng chi thú bánh răng liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Tảng lớn linh hồn bị thôn phệ, bị tần nhiên dục, vọng chi thú lôi kéo dưới thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau đó, hình thể dường như thổi khí cầu giống như nở lớn. Một cái hô hấp sau, xem ra liền so với tần nhiên dục, vọng chi thú càng lớn hơn một vòng, thịnh yến bắt đầu rồi. Yên tâm, đợi được ta dục, vọng chi thú ăn xong, sau, người mới sẽ đi chết. Akka lớn tiếng nói, càng thêm dùng sức run run vải vóc, càng ngày càng nhiều linh hồn xuất hiện, làm linh hồn đạt đến một cái cực hạn sau. Chờ đợi hồi lâu tần nhiên động thủ. Hết chương.